Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 1141, trai tài gái sắc. Không, người ta là vì lý tưởng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn POPZIC gạch dưới DAUKEO gạch dưới NOTLOVEMANY đề cử nguyệt phiếu tôn chủ nhiệm một hớp. Lão máu. Thiếu chút nữa không phun ra ngoài, mới vừa còn nói phải dựa theo cao nhất tiêu chuẩn cho. Hắn nói tiêu chuẩn này, nhưng mà quốc nội tiêu chuẩn, vậy tình huống tình hình hạ, trong nước có thể chạy phi đao, cũng chỉ một ca giải phẫu 10.000 đến 20.000 đồng tiền mà thôi. Lại hơn, người ta sẽ đi đế đô, Thượng Hải ở đặc biệt cần phòng bệnh, không biết mời người chạy phi đao. Nhưng mà Trịnh Tổng há miệng chính là Mayo Clinic, tiền giải phẫu 80k đô la, còn đặc biệt là mỗi đài. Chuyện này, đến kia nói phải trái đi. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Trịnh Tổng thật đi Mayo Clinic làm giải phẫu. Tôn chủ nhiệm ngồi sáp, đứng ở nơi đó, cực kỳ làm khó, hắn nào nghĩ tới Trịnh Nhân lại đi Mayo. Năm ngoái lúc này đối diện bệnh khu bác sĩ nhỏ, đã trưởng thành là mình không tưởng tượng nổi một cây đại thụ che trời. Tôn chủ nhiệm, có chuyện gì? Trịnh Nhân hỏi, không, không, tôn chủ nhiệm muốn tìm ngươi trở về phi đao, ngươi nghĩ như thế nào? Lão Phan chủ nhiệm tiếp lời đầu hỏi, à, có người bệnh thì trở lại thôi, vừa vặn xem ngài. Trịnh Nhân cười nói. Tiền giải phẫu tùy ý, không có gì, tôn chủ nhiệm, nếu là có thích hợp người bệnh, ngươi theo Tô Vân thương lượng là được, hắn WeChat ngươi có không? Có, tôn chủ nhiệm liền vội vàng nói đến, được à, vậy chuyện này mà chỉ như vậy. Trịnh Nhân nói, chủ nhiệm, ta thu thập một chút đi ngay tỉnh thành, qua đoạn thời gian trở về xem ngài, thật tốt làm việc. Đừng có chuyện gì không có chuyện gì nhớ đi nhà chảy. Lão Phan chủ nhiệm giọng nói chuyện rất nghiêm túc, cực kỳ giống mong con thành rồng phụ mẫu. Lưu Hiểu Khiết xách kéo cần dương ở phía sau yên lặng nhìn. Nàng một lần lại một lần đổi mới mình đối với vị này phùng quản lý một đường đi theo ông chủ Trịnh. Nhận biết Mayo đối với nàng mà nói là không cảm thụ gì. Đệ nhất thế giới sao? Được rồi, coi như là đệ nhất thế giới, có thể bán một cây dây luồn sao? Cho nên Lưu Hiểu Khiết cảm thấy và nàng một cái nghiệp vụ viên không có quan hệ gì. Nhưng là Mayo Clinic mời ông chủ Trịnh đi giải phẫu, một ca giải phẫu phí 80k đô la. Mấy con số này liền đem Lưu Hiểu Khiết rung động, mặc dù kim tiền cũng không thể hoàn mỹ phán định một chuyện tình hình tầm quan trọng. Nhưng tiền giải phẫu tuyệt đối từ trình độ nào đó đại biểu đối với bác sĩ đồng ý trình độ. Vị này nhìn tướng mạo xấu xí trẻ tuổi bác sĩ, thật như thế lợi hại sao? Nàng muốn hỏi một chút Phùng Húc Huy, chuyện này tình huống là thật là giả. Nhưng Phùng Húc Huy đang sửa sang lớn kéo cần dương. Dùng cuốn vở ghi lại xuống cần bổ sung dụng cụ. Tiểu Phùng, ngươi đi lái xe đi. Đến dưới lầu cho ta gọi điện thoại, ta và chủ nhiệm nói thêm đôi câu nói. Trịnh Nhân cười nói đến, nói hay, Phùng Húc Huy kêu, sau đó cầm kéo cần dương giao cho Lưu Hiểu Khiết. Hai người đi thay quần áo rời đi, Lưu Hiểu Khiết một mực không nghĩ ra. Xem ông chủ Trịnh tuổi trẻ như vậy bác sĩ, nhiều nhất cũng chính là tương đối lợi hại trình độ, nhưng mà một ca giải phẫu phí 80k đô la. Cái này thật có chút kinh người nghe nói. Đổi quần áo, nàng vội vã kéo cần dương đi ra phòng giải phẫu. Phùng Húc Huy sớm thay xong quần áo ở chờ nàng. Thấy Phùng Húc Huy, Lưu Hiểu Khiết hỏi, quản lý, ông chủ Trịnh một ca giải phẫu phí làm sao như vậy cao? Là thật sao? Ừ, Phùng Húc Huy nói. Hơn nữa cái này không phải toàn bộ. À... Cao như vậy tiền giải phẫu lại vẫn không phải toàn bộ. Lưu Hiểu Khiết không tin. Vậy không thể. Trịnh Tổng đi Mayo làm giải phẫu, là muốn livestream, bao gồm trường học giải phẫu. Thật giống như một máy trường học giải phẫu livestream chi phí muốn nâng cao. Vân Ca Nhi đang cùng Hạnh Lâm Viên Bành Tổng nói chuyện này. Ta nghe Vân Ca Nhi nói một lần, hẳn là một ca giải phẫu livestream phí 30k nhân dân tệ. Nha, vậy không bao nhiêu tiền không? Lưu Hiểu Khiết trong lòng nghĩ đến. Bất quá thoáng qua bây giờ, Lưu Hiểu Khiết lệ rơi đầy mặt. Mình một tháng thực tập chi phí 2.000 nguyên. Người ta ông chủ Trịnh một ca giải phẫu. Không tính là tiền giải phẫu. Chỉ là livestream chi phí liền 30k nguyên. Cái này còn ít một chút tiền. Livestream sao? Lưu Hiểu Khiết theo bản năng hỏi. Ngươi không xem Hạnh Lâm Viên. Phùng Húc Huy đi về phía trước. Đi lái xe. Tới đón Trịnh Nhân. Vừa cùng Lưu Hiểu Khiết giải thích. Chúng ta cũng coi là danh giới nhân sĩ trong nghề. Loại này chuyên nghiệp tính rất mạnh trang web. Nếu là có thời gian, vẫn là phải hơn hiểu một chút. Lưu Hiểu Khiết không nói. Nàng nhìn Phùng Húc Huy khập khễnh đi về phía trước. Trong lòng có chút khinh thường. Còn nhờ ngươi dạy, cầm kéo cần dương thả vào trong cốp sau. Phùng Húc Huy bắt đầu liên lạc trụ sở chính công ty ở tỉnh thành nhân viên tiêu thụ. Để cho bọn họ chuẩn bị một ít dụng cụ, bổ sung kéo cần dương thiếu hụt. Chỉ cần thiếu một kiện dụng cụ, Phùng Húc Huy cũng biết đứng ngồi không yên. Lưu Hiểu Khiết đối với lần này khá hơn oán thầm chỗ. Qua một lát, một chiếc màu đỏ Volvo XC60 xuất hiện trong tầm mắt. Một tiếng ngắn ngủn kèn, nhắc nhở Phùng Húc Huy, Trịnh Nhân đi ra, và lão Phan chủ nhiệm nói tạm biệt. Ngồi lên Volvo, một đường chạy thẳng tới tỉnh thành đi. Lưu Hiểu Khiết nhìn trước mặt chiếc kia một chút đều không khoe khoang Volvo. Trong lòng động một cái, hỏi, vị kia, là ông chủ Trịnh bạn gái. Ừ, thật đẹp mắt, ông chủ Trịnh cũng có tiền, coi như là trai tài gái sắc. Lưu Hiểu Khiết vô tình hay cố ý nói đến, tiền, Phùng Húc Huy chuyên tâm lái xe. Không có thời gian đầu tiên kịp phản ứng, bất quá sau đó ý thức được Lưu Hiểu Khiết ý tưởng. Nói, Trịnh tổng bạn gái, có thể so với hắn có tiền nhiều hơn. Ừ, Hải Thành, không nói Hải Thành, Đế Đô, Tam Hoàn Dương Quang 100 CBD, là tạ y nhân nhà các nàng. Phùng Húc Huy cười ha hả nói đến, người ta là vì lý tưởng. Chính là cảm thấy chữa bệnh cứu người là chính xác chuyện. Và chúng ta cố gắng làm việc vì kiếm tiền sống qua ngày không giống nhau. Ngoặc kép, Lưu Hiểu Khiết bối rối. Đế Đô, Đông Tam Hoàn, Dương Quang 100 CBD. Nàng là biết, lớn vọng đường vậy mặt nàng thường xuyên đi. Rất sầm uất, nhưng mà nàng cũng không nghĩ tới như vậy. Mọi người ở diện tích một cái CBD lại là ông chủ chính. Bạn gái nhà, muốn thật là nói tiền, sợ là ông chủ Trịnh cái gì cũng không làm, 5 năm giải phẫu mới có thể kiếm nhiều tiền như vậy đi. Nói là 5 năm, vậy được làm giám cút đi tiểu lưu, cũng rất khó, căn bản kiếm không được nhiều tiền như vậy. Cái này, thật là, ngựa quá hiệu quả sao? Lưu Hiểu Khiết yên lặng đi xuống, nàng bắt đầu làm theo đoạn đường này thu hoạch. Tựa hồ đối với mình thất bại nguyên nhân có một cái so sánh mông lung nhận biết. Nhưng mà rốt cuộc là cái gì? Nhưng không biết, một đường tiến vào tỉnh thành. Tương đối Hải Thành mà nói, tỉnh thành sầm uất nhiều. Đi tới Đại học Y khoa Phụ viện. Vào buổi trưa, nhìn tràn đầy bước lên xe. Lưu Hiểu Khiết có chút buồn rầu. Cái này được tìm đoạn thời gian, mới có thể tìm được chỗ đậu. Cụ thể phải bao lâu? Phải xem vận khí, có thể là mới vừa đến cửa bắt đầu tìm chỗ đậu. Trước mặt Volvo bỗng nhiên dừng lại, một người cao lớn vạm vỡ bảo an ngăn lại xe, sau đó dùng bước điện thoại liên lạc, mười mấy tên bảo an từ bốn phương tám hướng tụ tập tới đây. Đây là chuyện gì xảy ra? Phùng Húc Huy có chút khẩn trương, hắn không có tắt máy.